đành lựa chọn một số công ty chế dược sinh học có thực lực bán quyền phân phối cho bọn họ. Mà công ty khoa học công nghệ sinh học Chi Phàm này, ở tỉnh Đông Giang là một công ty chế dược sinh học có thực lực mạnh nhất, cho nên tự nhiên cũng được Sở Phi Yên chọn chúng. Dương Chi Phàm cười nhạt một tiếng, không sao, nhà ta xác thực đã lấy được quyền bán ra từ Kim Tiên Tuyền. Hơn nữa gần đây nhất ta đang định thương lượng với cha ta một chút, quyên góp một bình thần thủy cung cấp cho học viện chúng ta tiến hành nghiên cứu. Oanh, lời kia của Dương Chi Phàm vừa thốt ra, mọi người ngay lập tức xôn xao lần nữa, trong mắt một số người toát ra vẻ sùng bái nồng đậm. Phải biết, giá của từ Kim Tiên Tuyền này, bây giờ đã xào đến hơn 10 vạn một gram, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Đậu xanh rau muống, không nghĩ tới cái tên này, lại còn có cái tầng quan hệ này, ta ngược lại thật ra còn xem nhẹ hắn. Lý Hổ líu lưỡi một trận nói, Đường Uy ở một bên thì dừng dưng như không, không phải chỉ là quyền bán từ Kim Tiên Tuyền ra thôi sao? Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là chân chạy làm việc cho người khác. Lý Hổ hít sâu một hơi nói, Lão Tam, ngươi đây là không hiểu được đi, coi như là chân chạy, nhưng ngươi phải nhìn là ai cho hắn làm chân chạy. Chủ nhân phía sau của từ Kim Tiên Tuyền kia là ai? Là vị tiên nhân hoa hạ kia, Vân Châu Diệp Tiên Sinh. Đây chính là tồn tại mà ngay cả Đào Quốc và Mỹ Quốc dạng cường quốc bây giờ đều bị hắn giẫm ở dưới chân. Dương gia trước đó ở tỉnh Đông Giang chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân vào hàng ngũ gia tộc nhất lưu mà thôi. Bây giờ leo lên vị Vân Châu Diệp Tiên Sinh này thì tương đương với một bước lên trời. Chỉ sợ không còn bao lâu, toàn bộ tỉnh Đông Giang đều sẽ là thiên hạ của Dương gia. Nghe xong lời nói phân tích của Lý Hổ, không chỉ Đường Uy và Trần Đông im lặng một lúc mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không lau mắt mà nhìn Lý Hổ. Người bạn cùng phòng này của mình, nhìn vấn đề đúng là thấu triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, hắn làm sao có thể nghĩ được, vị tiên nhân hoa hạ trong miệng của hắn, vào lúc này đang ngồi ở bên cạnh hắn đây. Sau khi Dương Chi Phàm làm tự giới thiệu xong thì đến lượt Đào Uyển Thanh. Mọi người tốt, ta gọi là Đào Uyển Thanh, đến từ Kinh Đô. Chan mẹ là nhân viên nhà nước. Sau khi Đào Uyển Thanh giới thiệu bản thân mình xong thì lại đưa tới rất nhiều sao động. Tuy rằng gia thế của Đào Uyển Thanh không hiển hách bằng Dương Chi Phàm, nhưng cũng coi là rất không tệ, cùng với Dương Chi Phàm cũng coi như môn đăng hộ đối. Sau đó, là tới lượt những người khác lên giới thiệu, bối cảnh của những người khác lại kém hơn hai người này rất nhiều. Đại đa số người đều chỉ là gia đình bình thường. Ngẫu nhiên có một hai người trong nhà làm ăn buôn bán hoặc là tham gia chính trị, nhưng đều xa xa không cách nào đánh đồng với Dương Chi Phàm. Chẳng mấy chốc đến phiên bản của Diệp Trần, Trần Đông, Đường Uy và Lý Hổ cũng đều lần lượt làm tự giới thiệu. Trong ba người này thì Lý Hổ có gia cảnh tốt nhất, cũng coi là nhà giàu có. Đáng tiếc đằng trước có mọn núi lớn như Dương Chi Phàm này cho nên cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Cuối cùng, rốt cuộc đến lượt Diệp Trần tự giới thiệu về bản thân mình, tất cả mọi người ngay lập tức thi nhau nhìn sang. V.S. Ta thích nào? Chương thứ 5 nhé, cách chương.